Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, trang 1049. Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết cơ giáp cao giai thao túng thủ pháp sao? Ta cố ý cho ngươi tìm được. Nếu ngươi muốn nhìn, ta hiện tại liền chia ngươi. Ngươi từ nào làm tới cái này? Hoa Hoa có chút kinh ngạc hỏi. Nàng đích xác ở tìm thứ này. Bất quá ở Áo Lai Đế Quốc, thứ này cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể đủ tìm được. Ai nha? Nghe nói là từ bên ngoài truyền tiến vào. Hoa Hoa bằng hữu vừa nói, một bên phát lại đây một văn kiện. Rất kỳ quái, này phân văn kiện nội dung không nhiều lắm. Bất quá gần chỉ nhìn thoáng qua, Hoa Hoa tầm mắt lập tức đã bị hấp dẫn qua đi. Sau đó nhìn không chớp mắt nhìn nó, tục ngữ nói người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, chỉ nhìn ngắn ngủn mấy hành tự. Hoa Hoa liền ý thức được, này phân văn kiện khả năng đích xác không bình thường, nó này ngắn ngủn vài tờ nội dung. Có lẽ so nàng đã từng xem qua một trình quyển sách đều hữu dụng, tinh luyện văn tự có thể dễ dàng biểu đạt ra muốn biểu đạt ý tứ. Đủ để nhìn ra viết làm người thâm hậu bản lĩnh, cho nên, cho dù là Hoa Hoa như vậy người mới học, đều có thể đủ đối này vừa xem hiểu ngay, liền tính là lần đầu tiên xem này phân văn kiện. Hoa Hoa cũng thực mau vào mê, nàng hoa suốt 2 cái giờ thời gian đọc xong này phân văn kiện, đương phiên đến cuối cùng một tờ thời điểm, Hoa Hoa mới cảm thấy như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng mờ mịt nhìn này phân văn kiện, bỗng nhiên có loại buồn bã mất mát cảm giác. Này phân văn kiện thực đoàn, nhưng là lại giống một cái lão sư giống nhau. Tuy rằng không có thấy quá viết nó người, nhưng là gần đọc này đó văn tự, Hoa Hoa trước mắt tựa hồ liền hiện ra một cái thông tuệ trầm ổn người. Này phân văn kiện tuyệt đối không đơn giản. Hoa Hoa vội vàng lại gọi điện thoại cho nàng bằng hữu, nàng có chuyện cần thiết hỏi rõ, thành thật công đạo. Người này phân đồ vật, rốt cuộc là từ đâu bắt được? Nghe Hoa Hoa biến có chút nghiêm túc thanh âm, điện thoại kia đầu Hoa Hoa bằng hữu tựa hồ cũng chột dạ lên. Nàng đối với học tập phương diện này không thế nào am hiểu, cho nên nghe Hoa Hoa nghiêm túc thanh âm mới ý thức được này phân đồ vật không quá giống nhau. Vì thế, nàng có chút xấu hổ nói, kỳ thật cái này cũng không có gì, bất quá ta nếu là nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nói cho những người khác. Thứ này là gần nhất ở xóm nghèo bên kia lưu hành lên. Xóm nghèo? Hoa Hoa đôi mắt lập tức trừng lớn, nàng bằng hữu nói, này cũng không xem như cái gì hiếm lạ đồ vật. Nghe nói tảng sáng bên kia đem nó hạ chia mỗi một sĩ binh gắng đạt tới làm cho bọn họ lập tức đi học sẽ. Cùng loại đồ vật còn có rất nhiều đâu. Tuy nói tảng sáng tình báo không thế nào hảo làm đến, bọn họ nơi đó người không biết vì cái gì từng cái giống như là bị giặt sạch não giống nhau đối tảng sáng trung thành. Bất quá nếu ngươi nếu là tưởng bắt được, chỉ cần giá ra đủ rồi, đảo cũng có thể bắt được tay. Không, này không phải trọng điểm. Hoa Hoa thanh âm có chút gian nan, ý của ngươi là vật như vậy ở tảng sáng bên kia coi như là lạn đường cái hóa, đúng không? Cũng có thể nói như thế. Hoa Hoa bằng hữu do dự một hồi, sau đó như vậy trả lời nói, nàng vốn dĩ muốn dùng khẳng định ngữ khí trả lời, đúng vậy. Chính là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tại đây 2 chữ nói ra thời điểm, nàng sửa lại một chút chính mình tìm từ. Không nghĩ tới, ở tảng sáng mỗ gian phòng thí nghiệm, một cái ăn mặc áo blau trắng, bộ dáng cao gầy nam nhân nhìn chằm chằm đang ở vận chuyển dụng cụ nói, Áo Lai Đế Quốc cùng hải cách đặc thủ đô đem những cái đó tri thức đương thành bảo bối giống nhau chân quý, kết quả có cái gia hỏa lại căn bản không đem chúng nó đương thành là cỡ nào chân quý đồ vật. Ngược lại tùy ý loạn ném, liền vì giảm bớt trên chiến trường quân nhân tỷ lệ tử vong. Nói thực ra, này đem ta đều có điểm dọa tới rồi. Bất quá tưởng tượng đến đây là gia hỏa kia làm được sự, đảo cũng không tính quá kỳ quái. Người nam nhân này một bên điều phối thuốc thử tỷ lệ, một bên hướng dụng cụ bên trong tăng thêm, thêm thêm. Hắn ngữ khí đột nhiên mang theo điểm ăn vị, bất quá còn như vậy đi xuống, chỉ sợ liền ta đều có điểm ghen ghét. Năm đó ta ở quân đội thời điểm chưa từng có tốt như vậy sự. Như thế nào ngược lại làm những người này đuổi kịp đâu. Trúc Huyền Nguyệt đem nàng ca bút ký chung. Cuối cùng một chút không bị người khác thấy quá đồ vật sửa sang lại hảo phân phát tới rồi tảng sáng. Binh lính trong tay, nàng ca năm đó lưu lại bút ký rất nhiều, chính là lại nhiều đồ vật. Luôn có dùng hết một ngày, hiện tại, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt nơi này cũng đã không nhiều lắm. Cuối cùng điểm này đồ vật dùng để cứu vớt mấy cái binh lính tánh mạng. Nói vậy nếu ta ca tồn tại, hắn cũng nhất định sẽ cảm thấy làm như vậy là đúng. Mà ở bên kia, vừa mới trong tay bắt được càng nhiều phân văn kiện, hoa hoa, trừ bỏ khiếp sợ ngoài, trong óc không còn có cái thứ hai ý niệm. Mấy thứ này là tảng sáng truyền lưu lại đây. Như vậy tảng sáng đến tột cùng ai mới có thể viết ra loại đồ vật này tới đâu? Chương 527 trời giáng bánh có nhân. Tảng sáng loại địa phương kia lại lạc hậu lại bần cùng. Bọn họ những người đó như thế nào mới có thể sống sót a? Tấm tắc, hôm nay lại tuyết rơi. Bên ngoài khẳng định lạnh hơn đi. Nếu là tảng sáng đám kia người, ta khẳng định sẽ không lại phản kháng. Liền tính không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì bọn nhỏ suy nghĩ một chút a. Hôm nay là một cái đi học nhật tử. Hoa hoa các bằng hữu đang ở trò chuyện cùng tảng sáng có quan hệ sự, mà hoa hoa còn lại là ở một bên phát ngốc. Nếu là ngày thường, hoa hoa có lẽ còn sẽ cùng bọn họ liêu hai câu, nhưng là hiện tại, hoa hoa nghĩ ngày hôm qua bắt được kia phân văn kiện, lại cảm thấy chính mình mạc danh có chút xấu hổ. Hết chương.